Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 267. Khởi tử hoàn sinh song thân. Cái kia một loại lạnh nhạt. Cho dù là vệ tử phu đã có chuẩn bị tâm lý. Thế nhưng là khi đang nghe, nàng hốc mắt, vẫn như cũ nhịn không được ửng đỏ bắt đầu. Tướng cái kia trong con ngươi lan lộn nước mắt, ngạnh sinh sinh ngừng, quay đầu chỗ khác, để lệ kia hoa khô khóc. Cái này mới nhìn trước mắt cái này đệ đệ, trầm giọng nói, ngươi, cứ như vậy không thích nhìn thấy ta cái này cái tỷ tỷ sao? Vệ tử thanh trầm mặc, hồi lâu, ngẩng đầu, chăm chú nhìn vệ tử phu con ngươi, trên mặt không có lạnh nhạt, có, chỉ là bình tĩnh, nhưng... Nói ra lời nói, lại như là một thanh lưỡi dao đồng dạng, tại vệ tử phu trong lòng, hung hăng thổi mạnh, cào đến máu me, ta tỷ tỷ đã chết, là, chết, tại biết nàng giết phụ mẫu thời điểm, nàng liền đã chết, mà trước mắt người này, bất quá là một cái hất lên nàng túi ra một người xa lạ thôi. Người đi đi, vệ tử thanh đứng lên, đi tới cửa, trực tiếp mở cửa ra. Hắn sợ hãi mình đau không ở nổi giận, sợ hơn mình nhịn không được liền giết nàng, lưu nàng lại, tướng Lam Quang cầm về. Cái này là mình hồi báo lúc trước nàng che chở mình. Dù là, lúc trước nàng, tâm, có lẽ sớm đã bị ác ma thôn phệ, nhưng, hắn vẫn như cũ xem như, lúc trước nàng, là mình trong suy nghĩ tỉ tỉ. Vệ tử phu cắn chặt hàm răng rễ, không có đứng lên đến. Chỉ là nhìn xem vệ tử thanh khàn khàn nói. Người không phải liền là muốn biết ta vì cái gì giết cha mẹ sao? Làm sao? Hôm nay ta tới. Người lại không nghĩ để cho ta ngây ngô. Người liền không muốn biết. Ta vì cái gì làm như vậy sao? Nghe nói như thế. Vệ tử thanh đột nhiên vọt tới vệ tử phu trước mặt. Trực tiếp nắm lấy nàng vai. Một đôi vốn là bình tĩnh con ngươi. Trở nên có chút màu đỏ tươi. Lộ ra trước đó chưa từng có lạnh nhạt cùng hàn ý. Cùng sát cơ, nói cho ta biết, vì cái gì? Đau, hai vai giống như bị hai cái kìm sắt kẹp lấy đồng dạng. Vệ tử phu sắc mặt, trở nên tái nhợt vô cùng. Nhưng nàng, vẫn như cũ chịu đựng. Cho dù là khóe mắt ngậm lấy nước mắt. Vậy, vẫn như cũ biểu hiện được rất là bình tĩnh bộ dáng. Vệ tử thanh nhìn vẻ mặt tái nhợt cùng đau nhức khổ vệ tử phu. Vậy rốt cục phát hiện, mình có chút đã mất đi tấc vuông. Trong lòng đau xót, buông tay ra, ánh mắt nhưng như cũ hàn ý cùng sát cơ. Vệ tử phu vì sao giết mình cha mẹ? Hắn thật muốn biết, rất dễ dàng, một cái huyễn thuật liền giải quyết. Nhưng, hắn không muốn làm như thế. Hắn muốn chính miệng nghe nàng nói. Nói ra đây hết thảy chân tướng. Bây giờ, nàng vậy mà nhả ra. Lại làm cho hắn có một loại không hiểu sợ hãi. Cũng làm cho cái kia nguyên bản yên tĩnh tâm. Tràn ngập sát khí. Hắn thật muốn biết, là cái gì, để nàng trở nên như thế ác độc. Muốn biết, theo ta đi. Vệ tử phu ngậm lấy nước mắt. Nhìn xem vệ tử thanh. Vệ tử thanh nhướng mày. Lạnh lùng nói, đi nơi nào? Đến liền biết, bất quá, người tốt nhất cùng bạn gái của ngươi nói rằng, ngươi có lẽ, muốn rời khỏi mấy ngày, dù là bị đệ đệ mình lầm hội, nhưng, vệ tử phu vẫn là quan tâm hắn, sợ hắn đi theo mình rời đi, sẽ để cho vừa mới nữ tử kia lo lắng, nàng chỉ là ta một người bạn, vệ tử thanh lạnh lùng nhìn xem vệ tử phu, không biết tại sao phải giải thích. Nhưng lập tức quay người hướng phía hổ nha gian phòng đi đến. Nửa khắc về sau, đi ra, lạnh lùng nói, đi thôi. Nói xong xuất ra cửa trước, các loại cũng không đợi nàng. Thẳng đến, xuống lầu dưới, mới nhìn đến vệ tử phu tại sau lưng. Nện bước vội vàng bộ pháp đuổi theo. Lên xe, hắn ngồi tại chỗ ngồi phía sau. Cái kia đặt ở trên đầu gối nắm đấm nắm chặt, có chút phát run. Đó là sợ hãi biết nói ra chân tướng. Hai người ai vậy không nói gì. Vệ tử phu lẳng lặng lái xe, chỉ là lâu lâu không ngừng dùng đến dư quang nhìn về phía vệ tử thanh. Nhưng, nghênh đón, lại là băng lãnh ánh mắt. Nửa giờ sau, xe ngừng lại, vệ tử Thanh tướng ánh mắt nhìn về phía ngoài xe, lông mày lập tức nhíu một cái. Sân bay, người muốn ta đi theo ngươi cái nào? Salvador, người muốn hết thảy chân tướng đều ở nơi đó. Vệ tử phu trong tay cầm bao, ở nơi đó, vé máy bay cái gì, nàng đều đã đặt xong. Nàng có thân phận của hắn chứng, cái kia một chuỗi chữ số, nàng sớm đã nhớ kỹ, quên vậy không thể quên được. Vệ tử Thanh nhướng mày, không nói gì, trực tiếp mở cửa xe, đi vào sân bay. Trong phi trường, ngồi chuyến bay khách hàng, có chút nhiều, nhưng còn tính là ngay ngắn trật tự. Qua kiểm an, hai người liền lên máy bay. Máy bay bắt đầu hàng bay, đến cát ngươi ngói nhiều. Từ tinh thành mở bay, ít nhất cũng phải 10 cái giờ thời gian. Nói cách khác, chỉ ít đến ngày mai rạng sáng, cũng chính là nơi đó khoảng 8 giờ đêm mới có thể đến. Hai người không nói gì. Lúc này, ai cũng không có tâm tình nói chuyện. Thẳng đến ngày thứ hai, máy bay mới tại cát ngươi ngói nhiều Thánh Migo sân bay hạ xuống. Hai người càng trực tiếp ngăn cản chiếc xe, trực tiếp xuất phát. Ngồi trên xe, vệ tử Thanh một trái tim trở nên có chút bất an lên, cũng biến thành càng thêm sợ hãi. Hắn không biết vì cái gì, khi đạp ở Thánh Migo thời điểm, loại bất an này liền trở nên lớn hơn bắt đầu. Ước chừng lấy qua có 4 sau 5 tiếng, hai người mới tại một cái ven biển bên cạnh tiểu trấn ngừng lại. Thẳng đến, đi đến một cái ven biển trong biệt thự, ngừng lại, biển phong thổi qua gương mặt, mang theo mặn vị mặn đường. Vệ tử Thanh ánh mắt chăm chú nhìn cái kia một ngôi biệt thự. Ở nơi đó, lờ mờ cái bóng lộ ra ánh nến, từ nơi đó dần hiện ra tới. Cùng ta vào đi, người muốn hết thảy đều ở nơi đó. Vệ tử phu nhìn vệ tử Thanh, mở miệng nói, trực tiếp đi tới cái kia cửa biệt thự, ra hiệu vệ tử Thanh mình đi vào. Vệ tử Thanh nắm đấm gấp nắm lấy, trên mặt hiện ra một vòng ngưng trọng, đẩy cửa ra, đi vào. Phòng bên trong bài trí rất đơn giản, có loại giản lược mà không mất trang nhã vận vị. Nhưng là, khi nhìn đến cái này bài trí thời điểm, vệ tử Thanh toàn thân lại là đột nhiên chấn động. Chỉ vì, tại biệt thự kia trên đại sảnh, lẳng lặng trưng bày một cái khung hình. Khung hình phía trên, có vệ tử Thanh cực độ quen thuộc gương mặt. Đó là một nhà 4 chiếc. Nam tử mặc một bộ Âu phục, có vẻ hơi nghiêm túc chính kinh. Mà thiếu phụ kia, lại là một mặt hơi cười. Ánh mắt bên trong tràn đầy nhu tình như nước. Mà tại cái này một đôi vợ chồng sau lưng, lại là một thiếu niên một thiếu nữ. Trên mặt thiếu niên tràn đầy bất mãn thần sắc, một đôi tóc càng là nhuộm thành màu vàng, có loại lưu manh vô lại cảm giác. Mà tại khác một thiếu nữ, lại là một đôi tinh ngắn mái tóc, hai đầu lông mày, cùng thiếu niên này giống nhau đến mấy phần. Tấm hình này thượng nhân, đúng là mình phụ mẫu cùng vệ tử phu cùng mình ảnh gia đình. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, đó là tại 3 năm trước đây chiếu. Lúc trước mình một mặt bất mãn, lại là bởi vì bị phụ mẫu giam lỏng ở nhà. Nguyên nhân là đập kinh đô một quán rượu náo. Cái này tại sao có thể có cái này ảnh chụp? Chấm ngoặc kép, vệ tử Thanh hai tay có chút run rẩy. Nơi này, tại sao có thể có cái này ảnh chụp? Cái này sao có thể? Vệ tử phu lẳng lặng đứng tại vệ tử Thanh bên người, không nói gì, khóe mắt ngậm lấy nước mắt, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Đột nhiên, vệ tử Thanh toàn thân chấn động, chỉ gặp một trận rất nhỏ, nhưng lại quen thuộc đối thoại âm thanh, từ trên lầu trong phòng truyền ra. Thanh âm kia, cho dù là thực tế qua hơn 10 năm, nhưng vệ tử Thanh vẫn là như khắc sâu tại tâm đồng dạng, vĩnh viễn không cách nào quên. Vệ tử Thanh toàn thân run rẩy kịch liệt lấy, không nói gì, trực tiếp xông lên lầu. Khi phá tan môn kia thời điểm, chỉ gặp cái kia vô cùng thân ảnh quen thuộc thình lình hiện ra ở trước mắt hắn. Cái kia là một đôi tuổi chừng khoảng 40 hứa vợ chồng. Thiếu phụ kia trong tay chính cầm một bộ y phục, khắp khuôn mặt là thần sắc khẩn trương. Trên giường, cũng tương tự để đó tốt mấy bộ y phục. Hiển nhiên, là tại hỏi thăm nam tử trung niên, muốn mặc cái gì tốt. Tại phối hợp lên mặt bên trên cái kia khẩn trương thần sắc kích động. Hẳn là đang đợi người nào. Nhưng, vệ tử thanh cũng không thèm để ý cái này chút. Hắn ánh mắt đột nhiên co rút nhanh lấy. Toàn bộ thân thể kịch liệt phát run. Nhìn trước mắt cái này một đôi vợ chồng. Một cái tay nắm thật chặt khung cửa. Cái kia một đôi vợ chồng bị cái này đột nhiên phá tan môn giật nảy mình. Thiếu phụ kia, trong tay quần áo càng bị cái nhảy này. Rơi trên mặt đất, một cái tay chăm chú che miệng. Ba người, liền như vậy chăm chú nhìn nhau. Lập tức, vệ tử thanh run rẩy thân thể. Chật vật thoát đi biệt thự. Mặc dù sau lưng không ngừng truyền đến thiếu phụ tiếng gọi ầm ĩ. Hắn, vẫn như cũ trốn được phát nhanh. Bây giờ hắn, trong đầu, chỉ có cái kia hai đạo nhân ảnh. Cái kia hai cái, vốn hẳn nên chết xong thân ảnh. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.